Hoàng tộc Đại Chu, chương 290, trọng sinh chi bí thượng, góc truyện audio.com. Ngày khi Phương Vân đi dọc theo con đường mòn ở trong khu rừng hoa mai, thì Lý Ước Huyền ngồi ở trong xe ngựa lại đi theo một hướng khác. Đến, âm thanh của Lý Ước Huyền từ trong xe truyền ra, âm thanh đạm mạc không cao không thấp nhưng đủ để người phu xe nghe được. Vâng, công tử, phu xe ngựa đáp lại một tiếng, hai tay vừa vung lên thì tiếng hí hí của bốn con tuấn mã đã vang dậy. Cổ xe ngựa đồng xanh dừng lại ngay ở bên con đường. Buồng xe mở ra, Lý Ước Huyền một thân bạch y như tuyết chậm rãi đi ra. Người trở về đi thôi. Lý Ước Huyền lạnh nhạt nói. Vâng, công tử, phu xe ngựa cung kính nói. Lý Ước Huyền cũng không để ý đến hắn, nhìn về phía trước rồi bước đi. Một bước, hai bước, ba bước, năm bước, ngay đến bước thứ năm thì thân ảnh Lý Ước Huyền đột nhiên trở nên mờ ảo hẳn đi, giống như là đang dung nhập vào trong không khí vậy. Đến bước thứ sáu thì Lý Ước Huyền phảng phất trở nên vô hình, hắn biến mất đi mà không hề để ý đến tên phu xe ngựa vẫn còn ở đó. Phu xe ngựa lúc này vẫn cúi đầu, đợi đến khi Lý Ước Huyền hoàn toàn dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa thì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra một cổ quang mang chói mắt. Tên phu xe này lập tức vứt đi cái mũ lá, thân hình thoáng một cái đã đến ngay chỗ mà Lý Ước Huyền biến mất. Không phải là phi độn, không phải là thuật pháp, cũng không phải là cấm chế. Chính là hư không tiêu thất, theo dõi hắn đã 7 lần, nhưng cả 7 lần đều biến mất ở những chỗ khác nhau, Tắc Hạ học cung rốt cuộc ở nơi nào. Phu xe ngựa lẩm bẩm tự nói, trong lúc này thì mặt mũi của hắn có biến hóa, chỉ trong một lúc đã trở thành một khuôn mặt hoàn toàn khác. Từ trên khuôn mặt này tỏa ra một cổ khí thế sắc bén như kiếm rời khỏi vỏ, không hề có chút khí chất nào của người phu xe hồi nãy. Thôi, về tông nhân phủ báo cho tông lệnh đại nhân. Người này quay người trở lại xe ngựa. Vùng roi lên một cái, cổ xe ngựa này lập tức lên đường tới tông nhân phủ trong hoàng cung. Ngay lúc người phu xe rời đi thì Lý Ước Huyền đã bước vào một không gian khác. Không gian này vô cùng rộng lớn, xung quanh tràn đầy hạo nhiên chính khí của trời đất. Ở ngay giữa của không gian này có một tòa cung điện khổng lồ đang đứng sừng sững. Nếu như có người nào đứng trước tòa cung điện này thì đều lập tức có cảm giác mình như một con kiến nhỏ bé vậy. Tòa cung điện này xoay quanh cả bốn phương tám hướng, mỗi phương mỗi hướng đều có một đại môn cả, phía dưới còn có bậc thềm ngọc. Từng thân ảnh mặc nho phục không ngừng lui ra vào đại điện này. Những đại nho này, người nào người nấy cũng râu tóc bạc trắng, từ trên người toát ra cỗ khí chất có học vấn cao thâm, cùng lòng dạ ngay thẳng, tính tình cương trực. Bất kỳ người nào trong những người này, chỉ cần hát lên một tiếng thôi cũng có thể dễ dàng giết chết cực đạo tiên sinh, cho dù là tông chủ Thiên Tà Tông cũng cứu không được. Mà lúc này đây, cước bộ của những đại nho này có phần hơi vội vã. Trên tay mỗi người đều cầm một sấp trang giấy tràn ngập văn tự huyền ảo. Vẻ mặt người nào cũng chăm chú, hết sức khẩn trương. Thậm chí, còn có thể nghe được tiếng lẩm bẩm nội dung trên văn tự của họ trong lúc bước đi. Nếu như lão sư Quách Bá Tể của Phương Vân ở đây thì sẽ khiếp sợ vô cùng. Bởi vì, trong những người ở đây, có nhiều người là danh nho, đại nho đã bị coi là chết đi từ 10 năm trước, thậm chí còn hơn mấy chục năm. Góc truyện audio.com, trước, tuổi tác của người này so với Quách Bá Tể còn lớn hơn rất nhiều. Đây chính là Tắc Hạ học cung, sự tồn tại của nó còn cổ xưa hơn nhiều so với Đại Chu Hoàng Triều, đồng thời nó cũng là thánh địa của toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ. Tính cho đến bây giờ, đã có rất nhiều triều đại mọc lên rồi suy tàn đi, nhưng chỉ riêng Tắc Hạ học cung vẫn còn đứng vững không ngã. Nhưng có một điều mà mọi người không biết, đó là chiến hỏa chưa bao giờ lan tới Tắc Hạ học cung được. Tin đồn Tắc Hạ học cung trải qua chiến hỏa nhiều lần rồi được gây dựng lại chỉ là do các nho gia truyền ra để khiến cho người trong thiên hạ không bị sợ hãi mà thôi. Nếu như tin tức nào mà quá kinh hãi thì người ta sẽ không thể nào tiếp nhận được. Tắc Hạ học cung cũng thế, sự tồn tại vô cùng thần bí của nó phải nói là quá sức dọa người. Chỉ khi nói Tắc Hạ học cung đã trải qua nhiều lần chiến hỏa nhưng vẫn được dựng lại thì mới không làm cho mọi người khiếp sợ, mới có thể chấp nhận. Không hề có ai biết Tắc Hạ học cung là do ai xây, xây dựng vào triều đại nào. Tất cả mọi người chỉ biết là khi những danh nho tiến vào nơi này thì nơi này đã có người rồi. Ở trong này tập trung rất nhiều danh nho, đại nho vào tập trung nghiên cứu nho học tu thân. Ở trong đây có rất nhiều bí mật vô cùng trọng yếu, đồng thời cũng có nhiều người cả đời không bước ra cái không gian này, cuối cùng chết lão ở bên trong. Trước mặt Lý Ước Huyền bây giờ chính là ba lão giả bài thi, cả ba đều đang đứng ở trong khu rừng mai đầy hoa trắng. Lão giả gầy gò mặc bài thi đứng đầu mở miệng nói. Đã dẫn Phương Vân tới nhà tranh phu tử rồi chứ? Lão nho mặc bài thi lạnh nhạt nói. Đúng vậy, học trò đã đưa hắn đến khu rừng hoa mai.